Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 531, chương 542, phát lên một bút tài. 3.000 chữ, Tây Phi, Sahara ở ngoài địa phương bộ lạc thành trấn nơi này là văn minh biên giới thế giới. Tuy rằng thịt khách điểm, nhưng khi địa cũng miễn cưỡng thông điện 10 ngày. 10 ngày địa ngục giàn vặt, vẻn vẹn dựa vào cuối cùng một thớt lạc đà trên người vật tư. Cả đám chờ ở từ từ cát vàng trung kiên nắm đi xong cuối cùng đoạn đường ở cát vàng bên trong thế. Giới, nếu như liền cuối cùng một nhóm một thớt lạc đà đều không có. E sợ ở này Sahara sa mạc bên trong sẽ trình diễn vừa ra máu tanh, Andean kỳ tích, ở sống và chết. Trong tuyệt cảnh. Ngươi là lựa chọn có tôn nghiêm chết đi, vẫn là lựa chọn tàn thực đồng bào mà sống có điều duy nhất một nhóm lạc đà cũng ở nhanh muốn đi ra. Sa mạc trước một đêm, bị mọi người giết phân thực thoải mái uống 2 cân nước. Lại khoa học ăn uống chút ít đồ ăn, khô héo mấy người thoáng chốc bổ sung lượng nước sống lại lấy toàn thế giới nhân dân phúc. Thôn trấn nhỏ từ lạc hậu truyền thống nông nghiệp. Đã biến thành lấy khách du lịch làm chủ sống sót sau tai nạn nghỉ ngơi sau. Trong đội ngũ có người bắt đầu khua tay múa chân cùng cái khác lữ nhân bắt đầu trò chuyện. Vẻ mặt khuếch đại, sắc mặt sợ hãi, sinh động như thật nói cát vàng quái vật. Chỉ là phần lớn lữ người đều là nửa tin nửa ngờ. Từ Sahara đi ra, phần lớn đều hoàn toàn tách biệt với thế gian một quãng thời gian. Đối với thế giới nhận thức còn chưa đủ rõ ràng nhưng khi nhiếp ảnh gia nắm ra bản thân liều chết. Quay chụp tác phẩm sau, quán trọ nhỏ bên trong nghi vấn âm thanh một hồi nhỏ đi rất nhiều. Tên kia mang theo lữ nhân xuyên qua Sahara người Berber càng là sắp tới liền không nhìn thấy tung. Tích, không biết đã chạy tới nơi nào đi camera bên trong hình ảnh làm nổ hết thảy lữ nhân. Nhìn kinh ngạc mọi người. Nhiếp ảnh gia đắc ý vô cùng trở về phòng bên trong. Hắn muốn dùng tổ này bức ảnh thu hoạch nhiếp ảnh giới vinh quang. Loại này siêu phàm tồn tại bức ảnh, khẳng định vẫn chưa có người nào đập qua. Không chịu được kích động trong lòng, nhiếp ảnh gia ở chính mình Facebook lên tuyên bố vài tờ quái vật bức ảnh. Cũng không rõ ràng, còn dán đầy thủy ấn. Có loại muốn che còn thẹn lập dị có can đảm tới tham gia đi ngang qua Sahara. Đều là mạo hiểm giới bàn tay lớn. Bản thân liền có số lượng nhất định ủng mao. Bức ảnh một khi lên truyền liền lấy tốc độ cực nhanh truyền bá. Càng là một hồi hấp dẫn đông đảo bất cứ lúc nào quản chế mạng lưới đại quốc ánh mắt, nghỉ ngơi. Trước 2 ngày, chúng ta liền đi gần nhất sân bay đi máy bay. Đi thủ đô khả năng chuyển biến tốt về nước, đại đa số Africa quốc gia duy nhất phi trường quốc tế. Chỉ ở thủ đô, hơn nữa điều kiện cũng tạm được nhưng ngay ở một đám lữ nhân chuẩn bị lúc rời đi. Bình tĩnh thành nhỏ nhưng là bỗng nhiên xuất hiện cánh quạt âm thanh, hồng hộc, răng quân dụng. Máy bay trực thăng từ chân trời mà đến, ăn mặc quân phục cầm vũ khí răng quân nhân một hồi máy bay trực thăng. Liền nghiêm túc đề phòng hướng về quán trọ giết đi mục tiêu rất rõ ràng. Chính là vừa xuyên qua Sahara nhóm mạo hiểm. Thám hiểm đoàn đoàn trưởng đầu tiên là nghi hoặc. Đón lấy bỗng nhiên tỉnh ngộ. Phẫn nộ nhìn về phía nhiếp ảnh gia nhất định là cái tên này quay chụp bức ảnh truyền tới lưới lên. Vì lẽ đó đưa tới răng người chú ý. Xin hỏi xảy ra chuyện gì sao? Không kịp trách cứ nhiếp ảnh gia. Đoàn trưởng lập tức hai tay giơ lên, bàn về nhấc tay tư thế đoan chính, chỉ đứng sau trong đội ngũ một tên có xu lợi tránh hại chủng tộc thiên phú America người da đen. Đồng bạn Frank ngoại tịch quân nhân đầu tiên là đem mấy người khống chế. Có điều trong đội ngũ vẫn có không có nhận rõ địa thế còn mạnh hơn người đồng bạn. Ở nòng súng nhắm vào dưới, lại vẫn nỗ lực tránh thoát. Chúng ta là America công dân. Các ngươi không có quyền bắt chúng ta. Nơi này lại không phải Frank. Frank quân đội không phải là cái gì người hiền lành. coi như là ở hiện đại văn minh xã hội, Frank ngoại tịch quân đoàn vẫn là sẽ ở Africa bị tuôn ra hành hạ đến chết. Cường o âu nữ các loại ngược nhân loại tin tức, cộc cộc cộc. Táo bạo Frank binh sĩ quay về mặt đất đánh một con thoi. Sát lữ nhân chân mắt cá mà qua, vung lên bụi bặm bùn cát lập tức nhường ồn ào đội viên bé ngoan ngậm miệng lại người da đen đồng. Bạn càng là hai tay banh banh thẳng, theo bản năng hướng về ánh nắng mặt trời sáng sủa địa phương chuyển tới. Như vậy có thể làm cho mình so sánh càng thêm dễ thấy lấy da lớn nanh trắng ở đen da đen tôn lên. Dưới, ngược lại mang theo loại nguyên thủy hoang dại động vật hung tính, giơ tay lên. Ngã xuống, ta lặp lại một lần nữa. Tất cả mọi người, xin phối hợp bên ta. Nhìn Frank súng trong tay binh lính chi, lại nghĩ lên đối phương cứng rắn thái độ. Vài tên lữ nhân vẻ mặt đau khổ nằm trên mặt đất, Frank người động tác lôi lệ phong hành. Ở cứng rắn diễn xuất sau, không nói hai lời đem mấy người giam giữ đến trên phi cơ trực thăng Africa là Europa thực dân người. Đấu sức thiên đường, không liệt nuốt, Buraban. Frank các loại quốc đều tại đây từng có thực dân địa. Mà cho dù ở thực dân hệ thống tan vỡ nửa cái thế kỷ sau hiện tại, Frank ở Africa tồn tại lực vẫn như cũ tăng vọt, đặc biệt ở Maghrebi khu vực. Tây Phi, Africa quốc gia phía chính phủ ngôn ngữ cùng chữ viết liền dứt khoát là Frank ngữ. Dân bản xứ có thể sẽ không nói Arab ngữ, nhưng nhất định sẽ tiếng Pháp cùng Pháp văn. Người trẻ tuổi nhất ngóng trong quốc gia cũng là tinh thần mẫu quốc Frank. Đủ loại hải ngoại căn cứ, cùng đánh duy cùng quân lính cờ hiệu Frank quân đội trắng trợn tồn tại với Africa trên đại lục khối. Này có khoáng sản cùng rộng lớn thổ địa đại lục, bị mấy quốc gia hiểu ngầm phân cách làm ra hành động không chỉ là Frank người. Không liệt nuốt. America ở Tây Phi đồng dạng có sức ảnh hưởng, nhưng chờ đến những quốc gia khác tới rồi sau. Một đám em gái lì a thẻ người mạo hiểm sớm đã bị mang tới Frank bản thổ. Cờ kém một chiêu không liệt nuốt người sách một tiếng. Thầm hận Frank người làm sao ra tay nhanh như vậy, này gan sâu ếch. Chạy trốn nhanh, là Frank người ở Napoleon sau truyền thống nghệ năng. Sahara sa mạc bên trong xuất hiện cao mấy chục mét quái thú. Tổ này bức ảnh lập tức ở thế giới trong phạm vi làm nổ Sahara sa mạc hơn 900 vạn cây M2. Diện tích quảng đại, như chỉnh hợp lên tính toán lãnh thổ diện tích, cũng là xếp hạng America sau khi nếu không có lữ nhân trùng hợp vỗ tới. Cái kia trong sa mạc quái vật còn phải các loại tới khi nào bị phát hiện. Mà coi như là hiện tại quay chụp đến quái vật, chính là Sahara trong sa mạc rộng lớn duy nhất quái vật à, có thể hay không còn có càng nhiều đồng dạng mạnh mẽ quái vật ẩn giấu ở trong biển cát, dù sao nơi đó nhưng là không thích hợp nhân loại sinh tồn đất không lông. Không có loài người hoạt động liền đại biểu không có giám thị. Lại như phát hiện một con chuột, liền đại biểu trong phòng đã có con chuột. Nezumi hang ổ, trong biển cát quái vật hoàn toàn có thể đã sinh sôi đến khủng bố số lượng cấp 10 con như vậy. Quái vật liền có thể ung dung hủy diệt một tòa thành thị, đang không có vũ khí hạng nặng, máy bay tình huống, dùng tín ngưỡng xạ kích cùng APG thần giáo Africa quân phiệt. Đến bao nhiêu đưa bao nhiêu, nhìn lại một chút Sahara xung quanh đều là gì đó thôi cá nát tôm. Liền đám này còn ở xã hội nguyên thủy xã hội phong kiến giấy dụa sinh vật. Đụng tới khủng bố quái thú đột kích, toàn quốc nhất định sẽ trong nháy mắt tan vỡ. Tiện đà diễn biến thành một hồi nhân loại tai nạn đánh mất 1 triệu bình dân Rwanda lớn tàn sát. Nói không chắc sẽ lần thứ hai trình diễn, nhưng đối với chủ yếu quốc gia tới nói, Africa người chết đến bao nhiêu cũng không đáng kể. Không phải vậy Rwanda diệt tộc sự kiện bên trong, một đám quốc gia cũng sẽ không ôm cánh tay ở bên cạnh xem cuộc vui. Trọng yếu chính là Sahara xuất hiện cát vàng quái vật đảo quốc Yokosuka chịu đựng đến tiêu điểm một. Hồi bị phân đi rồi hơn nửa, đảo quốc siêu tự nhiên quá nhiều lần phát ra. Huống hồ ở đảo quốc quan phủ cùng America dưới sự phối hợp, rất khó để lộ ra tin tức hữu dụng. Africa xác thực chứng kiến sự kiện còn chỉ có như thế đồng thời. Vật lấy hy vì là quý huống hồ. Từ xưa đến nay liền làm đại quốc sân săn bắn Africa. Văn minh trình độ hạ thấp. Quốc gia chỉ là khoác văn minh áo khoác bộ lạc. So với khó có thể rót vào đảo quốc, Africa trong suốt như là cái sàng. Ngoại trừ tài nguyên ở ngoài, Africa một lần nữa nhường thế giới đại quốc phát hiện trên người nó sáng điểm chỉ là vừa thu được. Tin tức, Europa, châu Á, thậm chí Ấn Độ đều phái quân hạm, lấy hòa bình phỏng vấn, hộ vệ thương thuyền, đả kích hải tặc làm tên nghĩa mở hướng về châu Phi ngoại trừ đảo quốc cùng America ở ngoài. Những quốc gia khác đều khuyết thiếu đối với siêu tự nhiên kinh nghiệm thực chiến. Thành lập quân lính cũng đều chỉ là khả năng chém gió. Không có chân chính tiến hành thực chiến, cũng không tìm được cơ hội tiến hành thực chiến ở một vòng mới siêu phàm chiến chuẩn bị. Ai không có sung túc kinh nghiệm thực chiến cùng với triệu phàm tiếp xúc thân mật. Ai liền đem lạc hậu hậu thế giới đại thế bên trong Africa Sahara trong sa mạc rộng lớn quái vật. Là thiên nhiên luyện binh chàng. Nói không chừng có thể như đảo quốc như thế. Từ trong đó tìm tới siêu phàm sức mạnh truyền thừa cho tới vờn quanh ở Sahara đại sa mạc xung. Quanh quốc gia, thật không tiện. Ở tình thế không gấp gáp thời điểm, có thể nhìn thẳng đưa chúng nó cho rằng người đến xem. Nhưng ở dính đến hạt nhân lợi ích, quốc gia ngàn năm đại kế thời điểm, các người chỉ cần bé ngoan xem cuộc vui là được, dù sao châu Phi độc lập. Cùng các người người Phi châu có quan hệ gì? Đông Phi, Somalia lên núi ăn đồ trên núi xuống biển ăn đồ biển. Dựa vào quốc tế trọng yếu đường biển, Somalia cư dân quyết định ăn người là một cái kỳ hoa quốc gia. Ở thế giới trên bản đồ nhìn như đồng nhất Somalia, kỳ thực bên trong còn có một cái khác độc lập chính quyền Somalia Ran. Có chính mình hành chính hệ thống, tiền, cũng là toàn cầu đệ nhất cái không hiện kim quốc nhà. Cùng với một cái khác, xấp xỉ với độc lập ban lần như vậy một cái bần cùng hỗn loạn quốc gia. Cư dân bận bịu thời điểm là người đánh cá, nhàn thời điểm chính là hải tặc. Cũng chính là hiện đại quốc gia khoa học kỹ thuật chênh lệch quá lớn. Không đúng vậy, có thể võ đức rồi rào nói là Đông Phi Viking người hôm nay là cái thích hợp ra. Biển ngày thật tốt, buổi tối bình tĩnh, không có gió to mưa to. Sóng biển vững vàng, thích hợp bò thuyền vài tên giản dị Somalia ngư dân lộ ra nụ cười thật thà. Giờ thần khí AK. Leo lên mang đến được mùa đặc chế thuyền đánh cá là dầu má tút động lực. Thuyền nghiêng về lắp đặt súng máy hạng nhẹ, màu vàng ống dây đạn chính là bọn họ bắt cá lưới đánh cá ở Hòa Bình quốc gia viên đạn 100 phát. 1.000 nguyên, mà ở Somalia, 1.000 nguyên đều có thể mua lại một cái mạng cầu khẩn lần này ra biển có thể được mua. Siêng năng làm việc giản dị Somalia người đánh cá yêu quát một tiếng khởi động thuyền đánh cá. Cuồng dã gào thét hướng về biển rộng mênh mông mà đi. Chật hẹp kém đinh vịnh bình tĩnh. Bận rộn là tới thiên tứ cho Somalia. Phát tài, tụ bảo bồn, phía trước có hàng thuyền. Vừa ra biển nửa giờ. Một tên dơ hàng dùng rồi kính viễn vọng hải tặc kích động gào gào kêu một tiếng cái khác hải tặc. Tiếp nhận kính viễn vọng, nhìn dưới màn đêm chậm rãi chạy cự thú, cũng theo hưng phấn không thôi như vậy viễn dương thuyền hàng. Tốc độ chậm chậm, trên thuyền nhân viên không nhiều, mỗi một chiếc thuyền hàng mang theo vật còn sống bởi vì có lúc hiệu tính. Thêm nữa lợi nhuận phong phú. Một khi bị bọn họ nắm lấy, 100% có thể mò lên một bút, không phải là bởi vì nhà tư bản xem thêm nặng thuyền viên mạng người, mà là một chiếc viễn dương trên thuyền mang theo mấy trăm ngàn tấn hàng hóa. Hàng hóa có thể so với mạng người đáng giá nhiều. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó,